Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 528. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển liếc mắt thấy anh đang thử nghiệm, liền bước tới, ra vẻ bình thản, anh đang thắc mắc về hai mảnh kim loại trên bó chân phải không? Cô chỉ vào hai bên bó chân, giải thích, chúng có tác dụng hỗ trợ đỡ trọng lực, giúp đùi anh thúc đẩy bắp chân để bước đi. Hiểu chưa? Cô mỉm cười nói tiếp, trong cuộc sống có rất nhiều đạo lý kiểu tứ lạng bạt thiên cân. Một chút điểm tựa cũng có thể làm được việc lớn. Anh chỉ cần kiên trì, đừng bỏ cuộc. Lục Chính Đình ngẫm nghĩ, hiểu rằng những điều cô nói đều hợp lý. Dẫu sao thì không phải ai cũng biết mọi thứ, nhất là giữa các lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Anh gật đầu, ra vẻ tiếp thu, thế liệu có hiệu quả không? Chân anh vẫn chưa thể đi lại thoải mái, lỡ sau một thời gian mang bó chân cũng không cải thiện thì sao? Không đợi Lâm Uyển trả lời, trong đầu cô, giọng của 999 vang lên đầy phẫn nộ. Anh ta nghĩ tôi là hệ thống rởm sao? Làm sao mà không hiệu quả được? Lâm Uyển lắc đầu, chỉ tay lên giường, dùng ngón tay vẽ một chữ. Tốt, rồi bình thản nói. Chân anh đang dần hồi phục, chỉ có thể ngày càng tốt hơn, không có chuyện chuyển biến xấu đâu, lại càng không đến mức phải cắt cụt. Anh đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Lục Chính Đình ngẩn người, bật cười, anh đâu có nghĩ đến chuyện đó, nhưng em nói thế, chẳng khác gì bảo anh muốn bị cắt cụt. Em đúng là ngứa đòn thật đấy, nghe giọng trách yêu của anh. Lâm Uyển nhịn cười, xoay người lên giường. Lục Chính Đình nhìn cô, chợt nhận ra rằng cô luôn mang đến cho anh cảm giác lạc quan. Dường như với cô, ngay cả khi mất đi đôi chân, anh vẫn có thể sống tốt, không có gì đáng phải bi quan. Sau khi tắm xong, Lục Chính Đình trở lại phòng, thấy trên giường đã được trải sẵn hai cái túi ngủ, mỗi bên một cái như thường lệ. Anh nhìn, không nhịn được trêu, lần nào em cũng chuẩn bị hai cái. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ dùng một thôi. Lâm Uyển đỏ mặt, cố giữ vẻ nghiêm túc. Anh đừng nói bậy, anh không giành chăn của em thì làm sao xảy ra chuyện đó được. Cô rúc vào túi ngủ của mình, vội vàng nhắc anh, thổi đèn đi ngủ đi. Đừng làm nhảm nữa. Lục Chính Đình lên giường, không nói thêm gì, chỉ đẩy chăn của mình qua phía Lâm Uyển. Anh thản nhiên nói, anh sợ đêm giành chăn của em, nên thế này chắc không còn dành nữa. Nghe vậy, Lâm Uyển quay người, kéo chăn của mình rồi lăn một vòng sang trái, lăn thêm một vòng sang phải, gấp hai góc chăn bên dưới thành một chiếc kén. Cô đắc ý bảo, lần này thì không sợ anh dành nữa nhé. Nhìn dáng vẻ đắc thắng của cô, Lục Chính Đình chỉ lặng lẽ thổi đèn, sau đó vòng tay ôm trọn cả người lẫn chăn của cô vào lòng. Lâm Uyển không từ chối, còn thỏa mãn lẩm bẩm vài tiếng, lòng anh lập tức dịu lại, cảm giác yên bình lan tỏa. Cách chương.